đây không phải là đơn giản một cộng một giảm. Ta là địa cầu người Daisy Johnson. Ta muốn cùng ngươi công bằng đánh một trận. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.